Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 20 tiểu long nữ chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy đoán không sai, ta chuyên tu độc công chủ tu ngũ độc thần trưởng tiến giai sẽ là thiên tầm ma công chí âm chí độc sư muội, tiểu long nữ chuyên tu băng công chủ tu ngọc nữ tâm kinh tiến giai thiên tầm thần công chí âm chí hàn, đương nhiên còn cần phải có băng tám mới tu luyện được. Lý Mặc Sầu thẳng thắn thừa nhận, thanh âm không còn băng lãnh như vừa mới gặp, sau đó nhìn tiểu long nữ co đầu rụt cổ, không dám lên tiếng, lại nhìn Lý Thông nghiêm mặt nói. Long Nhi có thể theo ngươi, nhưng trước khi ngươi tìm được băng tầm cho nàng luyện thành thiên tầm thần công, nàng không được mất tấm thân sứ nữ, bằng không nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Thông tâm tình khá tốt nhưng hắn vẫn nhìn tiểu long nữ hỏi. Long Nhi nha đầu, ngươi có đồng ý theo ta? Long Nhi đồng ý đi theo đại phối đản. Tiểu long nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe cúi đầu nhỏ giọng nói. Sư tỷ, không bằng ngươi theo ta qua hồ lô cốc, dù sao cổ mộ cũng là do Vương Trùng Dương xây, chúng ta ở đúng là có chút không tiện. Tiểu long nữ tâm cơ đơn thuần nhìn sư tỷ, Lý Thông liền vội vàng nói. Đúng vậy, ai biết hắn có cài thêm cơ quan nào rồi truyền cho đệ tử chỉ cần ấn là hủy cả cổ mộ, ngươi cứ việc ở hồ lô cốc, ta thì có thêm thời gian tìm băng tầm, nếu may mắn không biết chừng có thể tìm được thêm một con giúp người luyện thành thiên tầm ma không. Lý Mặc Sầu thấy hai người nói có lý liền đồng ý đi hồ lô cốc, nàng tu luyện độc công chỉ cần một khu vực nhỏ nuôi độc trùng các loại là được, nàng cũng không quên dặn dò Lý Thông mai chuyển luôn hàn ngọc băng sàng qua hồ lô cốc vì đây là bảo vật của phái cổ mộ. Đảo mắt đã 6 ngày qua đi, Lý Thông ban đầu giới thiệu 2 tỷ muội Lý Mặc Sầu cho hai người thạch xanh, Lý Mặc Sầu thì chiếm một gốc suốt ngày nuôi trùng độc rất ít ra ngoài, tiểu long nữ càng ngày càng lớn mật luôn đi theo đuôi hắn, đến tối cũng ngủ trên hàn ngọc băng sàng trong phòng cách hắn không xa, nói là vì tiến nhanh công lực. Tam vĩ bạch hồ mi ly từ khi uống xong ngọc phong tương liền luôn nằm trong lòng tiểu long nữ, bị dụ dỗ đến quen người chủ nhân này. Sau khi hấp thụ linh khí rèn luyện chân long cửu thức, Lý Thông như thường ngày đi ra quan sát cửa hàng một chút. Hắn còn chưa đến liền nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng cả sơn cốc. Lúc này, chỉ còn thạch xanh vung quyền oanh bạo mấy tên đối địch, còn lại đều té trên mặt đất. Sau khi đánh ngã tên cuối cùng, thạch xanh thấy Lý Thông đến liền chạy lại nói. Mấy tên cường đạo thấy chúng ta buôn bán tốt muốn thu phí bảo kê, đệ đã xử lý được tình hình, đại ca thấy giờ nên làm thế nào? Cứ treo lên cây vài ngày cho chúng nó lao động khổ sai để chúng nhớ đến quậy phá cửa hàng chúng ta hậu quả. Lý Thông thản nhiên nói, người nào dám đánh người của ta? Lý Thông vừa nói xong, chợt nghe một tiếng thanh âm hết sức ung dung vang lên, tiếp lấy một tràng tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt 3 tên mặc đạo bào đi tới bên cạnh 10 tên đang nằm trên mặt đất. Một gã đạo sĩ đầu tiên là kiểm tra đám người thu bảo kê, tuy chỉ bị thương nhưng hắn sắc mặt có chút khó coi, hắn chỉ muốn thu chút tiền lẻ, giờ tiểu đệ mình bị đánh thành như vậy, hắn nếu không đáp trả sẽ rất mất mặt, nhất là đi theo hắn còn có 2 gã sư đệ. Tại sao ngươi đánh người? Đạo sĩ xanh mặt trừng mắt Lý Thông. Hừ, ngươi nếu là đạo sĩ, lại cùng đám ô hợp làm bạn tính thu phí bảo kê, giờ lại hỏi tại sao, đạo sĩ các ngươi toàn thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông đoán đám đạo sĩ này là người của phái Toàn Chân, hiện tại nhìn thấy những đạo sĩ này làm bậy, hắn than thở Bắc Tống đại phái là thế, giờ làm cường đạo, không biết ngoài kia còn bao nhiêu người như thế này nữa. Cách chương.